Chương 129, đi náo. Thiên Hỏa Tông chủ bỏ mình, Cửu Châu đại biến, Diệp Vũ trở thành Cửu Châu bá chủ, tất cả mọi người biết Cửu Châu sẽ là Diệp Vũ thời đại, đông đảo người tu hành vì nịnh nọt Diệp Vũ, vì trở thành Bích Đào các đệ tử, trắng trợn truy sát Thiên Hỏa Tông đệ tử. Thiên Hỏa Tông trước đó như mặt trời ban trưa, vô số thế lực đầu nhập vào bọn hắn, nhưng bây giờ, lại trở thành chó nhà có tang, khắp nơi chạy trốn, lấy Văn gia cầm đầu các đại thế lực, khắp thiên hạ vây giết Thiên Hỏa Tông đệ tử. Diệp Vũ giết Thiên Hỏa Tông chủ về sau, hắn giết không ít Thiên Hỏa Tông đệ tử, thế nhưng là hắn một người giết chết cuối cùng có hạn, hắn chỉ có thể chọn tẩy tủy cảnh trở lên giết, đáng tiếc ta chỉ là một người. Diệp Vũ thở dài một cái, hắn muốn giết tuyệt Thiên Hỏa Tông trên dưới, chỉ là một mình hắn làm không được những thứ này. Diệp Vũ không tiếp tục đuổi theo giết Thiên Hỏa Tông đệ tử, hắn liền xếp bằng ở Thiên Hỏa Tông đỉnh núi, chờ đợi lấy Bích Đào các đám người đến. Bích Đào các đám người rất nhanh chạy tới nơi này, Bích Hà Phong chủ bọn người nhìn xem rỗng tuếch Thiên Hỏa Tông. Bọn hắn dù cho biết kết quả này, vẫn như trước cảm thấy không thể tin được. Đỗ Khải Hỷ, mang người đi đem Thiên Hỏa Tông bảo khố tìm ra. Diệp Vũ đối với Đỗ Khải Hỷ phân phó nói. Đúng, Đỗ Khải Hỷ từ trong hoảng hốt tỉnh lại, hưng phấn mang theo đệ tử khác đi vơ vét Thiên Hỏa Tông bảo khố. Bích Hà Phong chủ nhìn xem Diệp Vũ nói ra, rất hung hiểm a. Không có, lần này lên núi, chính là có tất giết hắn lòng tin. Diệp Vũ đối với Bích Hà Phong chủ cười nói. Bích Hà Phong chủ tự nhiên không tin Diệp Vũ mà nói, nếu là thật như thế, Diệp Vũ liền sẽ không để cho người ta đưa tin cho nàng, dặn dò bọn hắn chuyển di chỗ trốn đứng lên, hắn chỗ này khẳng định cũng không có lòng tin, chỉ là liều mạng một lần, may mắn là, thành công. Đỗ Khải Hỷ rất mau tìm đến Thiên Hỏa Tông bảo khố, Bích Đào các đám người tiến vào bên trong, đều bị trong đó rực rỡ muôn màu tài phú sợ ngây người, không chỉ là linh thạch vô số, linh dược cũng một đống ở nơi nào, còn có người tu hành trọng yếu nhất xúc linh đan, sợ không xuống 10 vạn khỏa, mặt khác các loại tu hành tài nguyên, nhiều vô số kể. Đối với cái này đám người ngược lại là không có gì kinh ngạc, ba tông tài phú đều tập trung ở Thiên Hỏa Tông, mà lại từ khi diệt hai tông đằng sau, Thiên Hỏa Tông như mặt trời ban trưa, không biết vơ vét Cửu Châu bao nhiêu tài phú, những này toàn bộ tập trung ở đây, mọi người đi chọn, có cần dùng đến cứ lấy dùng. Diệp Vũ đối với Bích Đào các hơn 100 người nói ra, đồng thời cũng đem Bích Đào các chủ chiếc nhẫn còn cho Bích Hà Phong chủ, các chủ tính vật trả lại cho ngươi, đồ vật trong đó ta đều dùng xong, may mắn những vật này có thể đền bù, không gian khí này ngươi cầm. Bích Hà Phong chủ nói ra, Diệp Vũ vì Bích Đào cắt bỏ ra nhiều lắm, Đỗ Khải Hỷ nói với nàng qua, tại Phi Long Sơn nhìn thấy Diệp Vũ lúc, hắn chỉ còn lại có da bọc xương, Thiên Hỏa Tông chủ không gian khí trong tay ta, Diệp Vũ trả lời Bích Hà Phong chủ, Bích Hà Phong chủ lúc này mới thu lại, theo đám người cùng một chỗ kiểm kê bảo khố, Diệp Vũ ngược lại là phát hiện không ít đồ tốt, trong đó có không ít phẩm chất 10 phần không tệ linh dược, ngay cả Phượng Diễm Thảo đều có 7-8 gốc, những tư nguyên này, đầy đủ chúng ta các đệ tử tiêu xài sử dụng. Văn Kiếm Thanh thần sắc đột nhiên có chút tối nhạt, nếu là các chủ bọn hắn cũng còn sống liền tốt, bọn hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Một câu để đám người mừng rỡ trong nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Văn Kiếm Thanh, ngươi mang theo đệ tử xuống núi, lấy Bích Đào các thân phận, thúc đẩy Cửu Châu các đại gia tộc thế lực giết tuyệt năm đó vây công Bích Đào các thế lực. Diệp Vũ phân phó Văn Kiếm Thanh nói, đúng, Văn Kiếm Thanh gật đầu, mang đi đông đảo đệ tử xuống núi, bọn hắn cũng nghĩ huyết nhận địch thủ, là sư huynh đệ các loại báo thù. Văn Kiếm Thanh xuống núi, lần nữa nhấc lên Cửu Châu màu đỏ tươi huyết vũ, năm đó bất luận cái gì tham dự qua vây công Thiên Hỏa Tông thế lực, đều bị Văn Kiếm Thanh mang theo các đại gia tộc thế lực tiêu diệt, tất cả đào vong các nơi Thiên Hỏa Tông đệ tử, một khi phát hiện, đều gặp lấy Cửu Châu vô số người tu hành truy sát, tất cả dám can đảm chứa chấp Thiên Hỏa Tông đệ tử thế lực, cũng đều bị tiểu diệt, tất cả đầu nhập vào qua Thiên Hỏa Tông kết thân gần Bích Đào các thế lực xuất thủ gia tộc, cũng đều tại tiêu diệt trong hàng ngũ, Bích Đào các tàn nhẫn để rất nhiều người đều đáy lòng bốc lên hàn ý. Bọn hắn biết Bích Đào các sẽ thanh toán, nhưng không có nghĩ đến thanh toán như thế triệt để. Nhưng cuối cùng Văn Kiếm Thanh làm việc tàn nhẫn, nhưng không ai dám nói thêm cái gì, đồng thời càng ngày càng nhiều thế lực đầu nhập vào hắn. Trận này diệt sát Thiên Hỏa Tông đệ tử vận động quét sạch Cửu Châu, không ngừng có che giấu Thiên Hỏa Tông đệ tử bêu đầu. Diệp Vũ lần nữa nhìn thấy Văn Kiếm Thanh lúc, đã là một tháng sau. Năm đó vây giết qua Bích Đào các người cùng thế lực, trên cơ bản bị diệt sát không sai biệt lắm, cho dù có một chút trốn, về sau cũng chỉ có thể là chó nhà có tang, đuổi giết bọn hắn vẫn như cũ lại không ngừng. Văn Kiếm Thanh nói ra, nghe được câu này, Diệp Vũ thở vào một hơi, nhìn xem Bích Đào các phương hướng, các chủ, phong chủ, Doãn Tuấn Hâm, Hứa Cường, các vị các sư huynh đệ, đáp ứng chuyện của các ngươi, ta làm được. Bích Đào các còn lại hơn 100 người đều trầm mặc, đối với Bích Đào các phương hướng rất cung kính hành lễ. Diệp Vũ cảm giác một mực kéo căng lấy tâm cuối cùng lỏng xuống dưới, nhìn bên cạnh xinh đẹp Tịnh Lệ Thi Tĩnh Y, đối với đám người nói ra, mọi người thừa dịp hiện tại tài nguyên vô số, tranh thủ thời gian tu hành đi, Cửu Châu hiện tại lấy Bích Đào các vi tôn, thế nhưng là người của chúng ta cũng quá ít một chút, Văn Kiếm Thanh lúc này ở bên cạnh đối với Diệp Vũ nói ra, phụ thân ta muốn cầu kiến ngươi, hắn nói nguyện ý làm Bích Đào Các ngoại môn trưởng lão, cái gì cầu kiến không cầu kiến, những sự tình này ngươi tìm phong chủ là được, ta cảm thấy gia chủ Văn gia làm Bích Đào Các thập đại trưởng lão một trong hay là đúng quy cách, Diệp Vũ hồi đáp, một câu nói kia để Văn Kiếm Thanh đại hỉ, điều này đại biểu lấy bọn hắn Văn gia nhất cử trở thành Cửu Châu đỉnh tiêm gia tộc, phong chủ, Văn Kiếm Thanh nịnh nọt giống như nhìn về phía Bích Tiêu phong chủ, Bích Tiêu phong chủ ánh mắt nhìn về phía Lương Bất Phàm, đã thấy Lương Bất Phàm không người đối với Diệp Vũ hành lễ. Phong chủ trước đó để cho ta tiếp nhận các chủ vị trí, lúc này nếu đại địch đã trừ, cái này các chủ vị trí chính là thủ tịch đệ tử tiếp nhận, mong rằng Diệp sư huynh dẫn đầu Bích Đào Các trên dưới. Một câu nói kia để Diệp Vũ khẽ giật mình, lập tức hắn phá lên cười, một cước trực tiếp đạp nói với Lương Bất Phàm, cút đi, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta cái này thủ tịch đệ tử sớm bị các chủ lấy xuống, đừng nghĩ lấy dùng các chủ vị trí bao lấy ta. Diệp Vũ nói xong, mặc kệ Lương Bất Phàm bọn người nghĩ như thế nào, nắm Thi Tĩnh Y mềm mại tay nhỏ, chúng ta đừng để ý đến bọn hắn này một đám hỗn đảng, đi, thừa dịp hiện tại có thời gian, ta cho ngươi niệm niệm mới viết một phong thư tình, còn có tâm sự nhân sinh cùng tình hoài. Thi Tĩnh Y mặt đỏ tới mang tai bị Diệp Vũ kéo lấy rời đi, chỉ còn lại có Lương Bất Phàm các loại một đám nhìn nhau. Phong chủ, cái này, Trương Tường bọn người vẻ mặt đau khổ nhìn xem Bích Hà phong chủ. Bích Hà phong chủ hận hận cắn hàm răng, sau một hồi lâu mới thở ra một hơi, hận hận nói ra, được, hắn không làm các chủ liền không làm, các ngươi thay phiên đi tìm hắn. Đi náo, liền không cho phép hắn cùng Thi Tĩnh Y đơn độc cùng một chỗ có thế giới hai người. 123 truyện.com